Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464. Ngươi một trưởng này, Lão Phu tới đỡ, ngươi phải sống, còn sống tìm được kiếm huyền, mang về Linh Kiếm Tông bí tịch, khôi phục Linh Kiếm Tông. Nhị trưởng lão gắt gao cầm Lâm Bạch tay, kích động nói rằng, Lâm Bạch cố nén nước mắt, nói rằng, ta đáp ứng ngươi, ta sống, ta sẽ tìm được kiếm huyền sư huynh, mang về Linh Kiếm Tông mất đi bí tịch, ta cũng sẽ nhường Linh Kiếm Tông trở nên càng mạnh mẽ hơn, một lần nữa sừng sững tại lĩnh Đông 700 quốc đỉnh phong chi thượng. Hảo hảo hảo. Nhị trưởng lão mỉm cười nói đến, Lâm Bạch, ngươi quá trẻ tuổi, cũng quá kích động, trên thế giới này rất nhiều chuyện ngươi cũng không hiểu. Lâm Bạch, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, trên thế giới này không có gì công chính, không có gì thiên lý, không có gì ti tiện cùng thấp kém, không có gì vĩnh hằng quyền lực và tài phú, chỉ có mạnh yếu. Trên thế giới này, chỉ có mạnh yếu, cường giả, tự nhiên vì vương, kẻ yếu, tự nhiên là giặc. Ta hy vọng tại sau khi ta chết, ngươi muốn đi trở nên mạnh mẽ, không ngừng đi siêu việt cảnh giới võ đạo, siêu việt thiên địa cực hạn, đi trở nên mạnh mẽ, trở nên so bất luận kẻ nào đều mạnh. Nhị trưởng lão đối Lâm Bạch nói đến, Lâm Bạch trong mắt nước mắt, rốt cục nhịn không được, chảy xuống gương mặt, ta vẫn luôn tại cố gắng, đi trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh hơn, trở nên so trên thế giới này bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Nhị trưởng lão vui mừng cười nói, tốt, ta tin tưởng chờ ngươi trở nên mạnh mẽ sau đó, Linh Kiếm Tông nhất định sẽ càng cường đại hơn, đứng ở võ đạo đỉnh phong bên trên, ngạo thị quần hùng, chịu thiên hạ cúng bái. Chỉ tiếc, ta nhìn không thấy một màn kia. Lâm Bạch trong lòng tràn đầy thống khổ, nước mắt chảy ròng. Tô Chiến mang theo một tia tàn nhẫn mỉm cười, đứng ở một bên nhìn lấy một màn này, cười gằn nói, ha ha ha, thực sự là hảo cảm người một màn a. Nhị trưởng lão, ngươi biết ta ghét nhất các ngươi kiếm minh một chỗ là cái gì không? Chính là các ngươi tinh thần trọng nghĩa quá mạnh, luôn là đem chính mình trở thành cứu thế chủ, đi chợ giúp kẻ yếu. Đáng tiếc, thế giới này đã định trước không cần kẻ yếu. Võ đạo chính là một loại xâm lược, một loại cướp đoạt, người mạnh là vua. Tô Chiến lãnh cười lạnh, tất nhiên vừa rồi nhị trưởng lão vì ngươi ngăn cản một trưởng, bất quá cũng không có quan hệ, tiếp tục như vậy một trưởng này, không ai có thể vì ngươi tới đỡ xuống. Tô Chiến cười lạnh nói, Lâm Bạch, nhận lấy cái chết. Tô Chiến nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng nộ kích mà xuống. Lâm Bạch phẫn nộ nhìn lấy Tô Chiến, giận dữ hết, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Tiếp tục như vậy, để ngươi nhìn một chút địa ngục phong cảnh, thôn phệ. Lâm Bạch ngửa mặt lên trời gào thét, trong cơ thể hắc quang nổ bắn ra mà ra. Ai nói không có ngươi giúp hắn ngăn cản một trưởng này? Ngươi một trưởng này, lão phu tới đỡ. Giữa lúc này, một cổ thanh âm phẫn nộ từ xa đến gần. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Tô Chiến một trường oanh kích mà xuống, bắn trúng người này trên ngực, lại không thể đem người này kích thương, ngược lại là bị trên người này một cổ cường đại lực lượng phản chấn đi ra ngoài. Chấn đắc miệng nôn tiên huyết, chấn đắc vết thương chồng chất. Lâm Bạch hai mắt nhất biến, nhìn thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện bóng lưng. Cái bóng lưng này nhường Lâm Bạch hết sức quen thuộc, hắn là Lăng Thiên Tử. Nguyên bản Lâm Bạch muốn thi triển thôn phệ kiếm hồn cùng Tô Chiến cá chết lưới rách. Thật là thật không ngờ, cuối cùng, Lăng Thiên Tử đột nhiên xuất thủ, Tô Chiến một chưởng bắn trúng Lăng Thiên Tử miệng ngực. Một chưởng này liền Lăng Thiên Tử dáng người cũng không có lay động một chút. Ngược lại Lăng Thiên Tử cũng không có xuất thủ. Tô Chiến liền bị Lăng Thiên Tử trong cơ thể lực lượng đánh bay ra ngoài. Hơn 100 mét ở ngoài, Tô Chiến chật vật không chịu nổi đứng lên. Hai mắt kinh hãi nhìn lại, lạnh lùng nói, Lăng Thiên Tử, còn có ta. Lúc này, Lê Sơn Thanh xuất hiện ở Lâm Bạch bên người, cười nhìn lấy Tô Chiến. Sư phụ, tam sư huynh, Lâm Bạch cảm động nhìn lấy Lăng Thiên Tử cùng Lê Sơn Thanh. Lăng Thiên Tử hơi hơi ghé mắt, liếc mắt nhìn Lâm Bạch, cái nhìn này xem ra, tựa hồ có một cổ vĩ ngạn lực lượng. Đem Lâm Bạch trong cơ thể không ngừng gào thét thôn phệ kiếm hồn. Lần nữa trở về bình tĩnh, Lê Sơn Thanh ngồi xổm xuống, lấy ra một viên đan dược, cho nhị trưởng lão ăn vào. Tô Chiến tức giận không thôi nói rằng, trước đây ngươi tới Linh Kiếm Tông thời điểm, thật là cùng ta từng có ước định, sẽ không nhúng tay Linh Kiếm Tông bất cứ chuyện gì. Ta mới khiến cho ngươi ở lại Linh Kiếm Tông. Lăng Thiên Tử ngâm khẽ đến. Chúng ta thật có qua ước định. Thế nhưng tại đây ước định bên trong, ta cũng không có để ngươi ra tay giết đồ nhi ta. Tô Chiến kinh hô đến. Ngươi đồ nhi. Lăng Thiên Tử chỉ hướng Lâm Bạch, kiên định nói rằng, Lâm Bạch, bản tọa cái thứ tư chính thức đệ tử, cũng là bản tọa cuối cùng một cái cuối cùng đệ tử. Lúc này Lăng Thiên Tử rốt cục thừa nhận Lâm Bạch thân phận chính thức đệ tử cùng ký danh đệ tử, mặc dù chỉ hai chữ chênh lệch, có thể sai một ly. Tô Chiến vẻ mặt xấu hổ, trước đây Lăng Thiên Tử cùng Lê Sơn Thanh lần đầu tiên tới Linh Kiếm Tông thời điểm, Tô Chiến dễ dàng cho Lăng Thiên Tử đã giao thủ, mặc dù là một trận long hổ chi đấu, nhưng Tô Chiến trong lòng rõ ràng, trước đây Lăng Thiên Tử cùng hắn đánh một trận, bất quá là đang chơi đùa mà thôi, mà Tô Chiến đã xuất toàn lực, vận dụng con bài chưa lật, có thể Lăng Thiên Tử nhưng là liền một thành lực lượng cũng không có ra. Tô Chiến biết rõ Lăng Thiên Tử đáng sợ, cũng biết Lăng Thiên Tử lợi hại, không nguyện ý Lăng Thiên Tử cùng chết. Lăng Thiên Tử, ngươi muốn thế nào? Tô Chiến cười nhạt hỏi. Lăng Thiên Tử khẽ cười nói, không muốn thế nào, ngươi tổn thương ta đồ nhi, ta muốn mạng ngươi là được rồi. Tô Chiến hai mắt cả kinh, lạnh lùng nói, Lăng Thiên Tử, ta biết ngươi tu vi thâm bất khả chắc, thế nhưng ngươi đừng quên nhớ ta thật là lĩnh nam 72 quốc Tô Thị Vương Triều Hoàng Thất. Đệ tử, ngươi giết ta, sợ rằng Tô Thị Vương Triều sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Lăng Thiên Tử ngâm khẽ lấy cười nói, không sao, đem Tô Thị Vương Triều một chỗ tiêu diệt chính là nhiều đơn giản một việc lộp bộp. Tô Chiến hai mắt rốt cuộc trở nên kinh ngạc. Lăng Thiên Tử vừa mở miệng, cư nhiên liền muốn diệt Tô Thị Vương Triều. Hơn nữa trong lời nói tràn ngập kiên định. Giữa lúc trong chớp nhoáng này, Tô Chiến bay đánh úp về phía Tô Thương. Đi, Tô Chiến bắt lại Tô Thương bả vai. Từ trong túi trữ vật chạy ra một viên ngọc giản, ầm ầm bóc nát. Lăng Thiên Tử cười nhạt, chính là 10 vạn dặm độn quang phù, cũng dám ở trước mặt ta lấy ra bêu xấu. Trong lúc nói chuyện, Lăng Thiên Tử liền muốn một chỉ điểm ra. Tại Lăng Thiên Tử trên ngón tay, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng ngưng tụ dựng lên. Tại cổ lực lượng này phía dưới, Linh Kiếm Tông 10 trong vòng vạn dặm toàn bộ sinh linh nhất tề run rẩy. Mà Lâm Bạch cũng không chút ngoại lệ, tại Lăng Thiên Tử cái này tùy ý chỉ một cái phía dưới. Lâm Bạch cư nhiên cảm giác được nồng đậm kiêng kỵ, ngay cả thôn phệ kiếm hồn cũng bắt đầu run rẩy. Đây là mạnh mẽ như vậy lực lượng, thuận tay chỉ một cái, dĩ nhiên liền lay động thiên địa, kinh sợ vạn linh. Tô Chiến mặt dám như cho tàn nhìn lấy Lăng Thiên Tử. Lâm Bạch hô, sư phụ, khẩn cầu ngươi lưu thủ. Tô Chiến cùng Tô Thương Mệnh, đồ nhi tự đi lấy. Bọn hắn thiếu Linh Kiếm Tông, ta sẽ để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Lâm Bạch vô cùng phẫn nộ nói rằng, Lăng Thiên Tử nghe nói Lâm Bạch lời nói, lúc này đưa ngón tay ra lại rút về. Mà giờ khắc này, Tô Chiến cùng Tô Thương thân ảnh hóa thành một vệt sáng, biến mất ở Linh Kiếm Tông bên trong. Nhìn lấy Tô Chiến cùng Tô Thương ly khai, Lâm Bạch cắn chặt song răng, phẫn nộ nói rằng, nếu không tự tay giết các ngươi, làm sao có thể tiêu tan mối hận trong lòng của ta. Ngoặc kép, hết chương.